Khi một người quen đứng ở ngôi vị đế vương trên đỉnh cao nhất, thì sẽ càng lúc càng không buông tha cho thứ gì không thể nắm trong tay mình. Nếu đã như vậy, trẫm há có thể không thành toàn cho tấm lòng trung trinh của lệnh ái. Trẫm đành thu hồi lệnh đã ban. Chỉ là hai lần liên tiếp nuốt lời với Lâm Khiếu, trẫm cảm thấy không yên trong lòng. Trẫm đành hủy bỏ hôn ước giữa Diệp Vô Thần và Phi Hoàng công chúa ái nữ của trẫm, ban hôn cho Lâm Khiếu, chờ 3 năm sau thành hôn. Các ngươi có dị nghị gì không? Vi thần tạ ơn hoàng thượng đã thành toàn. Hoa Chấn Thiên cao giọng hô một tiếng rồi lui xuống. Còn về Phi Hoàng công chúa gả cho ai thì y chẳng quan tâm. Vi thần thay khuyển tử tạ long ân của hoàng thượng. Lâm Chiến lại vội vã lặp lại lời lúc trước một lần. Quyết định ban hôn Phi Hoàng công chúa rõ ràng là để lấy lại mặt mũi cho Lâm gia. Bởi vì nàng vốn dĩ cũng được gả cho Diệp Vô Thần. Tuy rằng như vậy có chút bất công với Diệp gia, nhưng cũng chẳng có gì đáng trách. Tất cả mọi người đều tán thành. Tan buổi chiều sớm, Diệp Uy và Gia Cát Vô Ý cùng nhau ra về. Gia Cát Vô Ý an ủi Diệp Uy rất lâu, sau đó một đường thở dài trở về nhà. Vừa mở cửa nhà, Gia Cát Tiểu Vũ nghe thấy y về liền vội vã chạy ra, túm lấy y đi vào trong, mau mau, mau giải thích cho con làm thế nào dùng cách đơn giản nhất phá cái bát hành tứ chiết trận gì đó đi. Con thử rất nhiều cách rồi, nhưng mỗi loại đều sẽ tổn hao rất nhiều người. Gia Cát Tiểu Vũ cuồng học thuật chỉ huy trên chiến trường, đồng thời tuyên bố muốn vượt qua gia gia của Diệp Vô Thần. Gia Cát Vô Ý biết đứa con gái luôn tranh cường háo thắng của mình đã chịu đả kích gì đó từ Diệp Vô Thần, cho nên mới thay đổi bản thân như vậy. Y vốn dĩ cho rằng sau khi biết tin Diệp Vô Thần chết, nàng sẽ vứt bỏ những thứ này, tiếp đó u sầu một khoảng thời gian. Nhưng hoàn toàn ngược lại với dự đoán của y, nàng hoàn toàn chẳng coi là việc to tát gì, vẫn mỗi ngày dồi dào tinh thần, vẻ mặt hứng khởi. Khóc lóc càng là chuyện cực kỳ xa vời, ngược lại là liều mạng học bày binh bố trận. Mà Âu có lẽ là kế thừa năng lực về phương diện của y, y dần dần phát hiện ra các tiểu vũ ở phương diện này lại có thiên phú kinh người. Thi thoảng biểu hiện ra năng lực phân tích và suy tính trên chiến trường luôn khiến người ta há mồm trợn mắt. Cha xem này, bát hành tứ chiết trận, chú ý biến hóa đa đoan, công thủ vẹn toàn, đặc điểm lớn nhất là có thể dễ dàng bao vây địch nhân xông vào trong trận, có thể 3 tấn công 1 dẫn đội, cũng có thể 2 tấn công 2 dẫn đội, 1 tấn công 3 dẫn đội, trước khi giết địch thì đã khiến địch nhân rối loạn tâm thần trước. Con nghiên cứu rất lâu, cảm thấy sơ hở lớn nhất của trận này rơi vào 4 chiết điểm, cha xem đi. Gia Cát Tiểu Vũ vừa cầm bút vẽ trên giấy, vừa nghiêm túc nói, 4 chiết điểm này nếu loạn, thì sẽ giống như con giun bị cắt lìa, đều tự thành trận, trận hình ắt sẽ loạn. Mà nếu dùng 4 kiểu trường xà trận ngang, không cần công kích, chỉ dùng trọng thuẫn 3 đụng, từ chặt đứt tất cả bọn họ từ chỗ chiết điểm, sau đó dồn lực lượng về sườn địch lặp đi lặp lại xen kẽ nhau, liền sẽ biến trận không thành trận. Cha xem, giống như thế này, dùng kiểu trận hình này, sau đó theo phương hướng này. Cha từng nói qua, rất nhiều trận hình lợi hại trên chiến trường có thể đánh thắng bất ngờ, nhưng nếu trận hình loạn thì lòng quân sẽ loạn. Con tính thử nhé, nếu dùng phương pháp như của con, cha hãy xem. Gia Cát Tiểu Vũ dùng bút nghiêm túc diễn tả phương pháp phá trận của mình lên trên giấy, đồng thời ghi chú khả năng tổn hao và hiệu quả. Cứ như vậy, dưới tình huống hai bên địch ta quân lực ngang nhau, tiêu diệt toàn bộ 1.000 địch nhân đại khái cần tốn hơn 300 người, nhiều quá mà. Cha, người mau dạy con phương pháp khác hay hơn đi. Gia Cát Vô Ý. Cha. Gia Cát Tiểu Vũ vừa giơ tay lại phát hiện Gia Cát Tiểu Vũ vẻ mặt sững sờ, ngơ ngẩn nhìn trang giấy bị nàng gần như vẽ đầy, nói không ra lời. Cha không sao chứ? Gia Cát Vô Ý lấy tay cua cua trước mặt Oai Vũ Nhi, đây thật là con nghĩ ra. Gia Cát Vô Ý vẻ mặt kinh dị nói. Khi Tiểu Vũ nói ra phương pháp của mình, y còn không đồng ý, nhưng qua mô phỏng trên giấy của nàng, y mới khiếp sợ phát hiện, phương pháp quái dị Gia Cát Tiểu Vũ nói hoàn toàn chẳng khác nào dùng mấy ngọn đao cùng lúc đâm vào trái tim quân địch, một chiêu chí mạng. Đây tuy là nàng phá bát hành tứ chiết trận mà nghĩ ra, nhưng phương pháp phá trận nàng nghĩ ra lại khiến y nhìn thấy một trận pháp rất lợi hại khác. Này, ý gì thế? Đương nhiên là con nghĩ ra. Gia Cát Tiểu Vũ phùng mang trợn mắt, vẻ mặt bất mãn. Gia Cát vô ý vội xua tay hỏi, Vũ Nhi à, con trước tiên có thể nói cho biết, vì sao bây giờ con vẫn muốn học bày binh bố trận hay không? Ngày trước con là vì để công tử Diệp gia cầu xin cưới con làm vợ, bây giờ hắn mất rồi, con học thì có tác dụng gì đâu. Con gái con đứa như con, chung quy không thể lên chiến trường chỉ huy đánh giặc được. Hừ, Gia Cát Tiểu Vũ duyên dáng hừ một tiếng, đặt bút xuống, trừng mắt nói, con muốn đi đánh Đại Phong Quốc. Hả? Gia Cát vô ý vẻ mặt kinh ngạc, vì chúng hại chết phu quân con ưng ý, con nhất định sẽ đánh cho họ trốn chui trốn nhủi. Hừ hừ hừ hừ. Nói xong, Gia Cát Tiểu Vũ hết mũi, rồi lại dư dư nắm đấm. Gia Cát vô ý không còn lời đối đáp. Cha thấy đó, phu quân con ưng ý cầm kỳ thi hóa không thứ nào không biết, không cái nào không giỏi. Bộ dạng lại khiến người ta yêu thích như vậy, còn lợi hại như vậy, ngay cả chiến thần rất lợi hại kia đều đánh bại, còn cái gì cũng dám làm, ngay cả con đều dám mắng, vì tỷ tỷ không ngại ngàn dặm một mình chạy tới Đại Phong Quốc, náo tung trời cả hoàng cung Đại Phong, nếu ai gả cho hắn nhất định sẽ hạnh phúc chết đi được. Hôm qua lúc con ngủ còn nghĩ, nếu có thể gả cho hắn, ngày nào đó bị người ta bắt cóc, hắn chắc chắn cũng sẽ không ngại ngàn dặm, bất chấp tính mạng chạy đi cứu con. Uy a, hạnh phúc chết mất. Hừ, phu quân tốt như vậy, lại để Đại Phong Quốc làm mất, con chắc chắn sẽ không tha cho họ. Gia Cát vô ý đầu đầy mồ hôi lạnh, lúc này mới biết cuối cùng nguyên nhân vẫn là Diệp Vô Thần. Chỉ là khác với những người rơi lệ tương tư, Gia Cát Tiểu Vũ không biết buồn rầu là thế nào vẫn rất vui vẻ, đồng thời lựa chọn phương thức thuộc về riêng mình. Được rồi, nếu con đã muốn học, vậy thì chăm chỉ học đi. Chỉ là, bản binh trên giấy dù sao cũng chỉ là nói suông, thế cục trên chiến trường thiên biến vạn hóa, không có gì là chắc chắn, chỉ học mỗi bảy binh bố trận là vô dụng, chỉ có tự mình lên chiến trường mới có thể lĩnh hội đạo lý biến hóa trên chiến trường. Gia Cát vô ý nói. Gia Cát Tiểu Vũ lập tức hai mắt tỏa sáng, hưng phấn hô, thế thưa cha, khi nào con có thể lên chiến trường đây? Bỏ đi, ngày mai con cải trang một chút, ta mang con đi xem mấy cuộc diễn binh vậy. Gia Cát vô ý không nhẫn tâm đả kích lòng nhiệt tình của nàng, cười khổ nói, đương nhiên, bảo nàng nữ cải trang nam là bắt buộc. Ia, phụ thân vạn tuế. Gia Cát Tiểu Vũ hưng phấn hô to một tiếng, dọa cho Gia Cát vô ý suýt nữa chui xuống gầm bàn. Thời đại này có thể hô vạn tuế chỉ có hoàng thượng, nếu nói lung tung chính là đại tội phạm thượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, nước mắt chỉ mộng thiên long thành, mộng uyên lâu. Hôm nay, một khuôn mặt xa lạ tránh qua tai mắt của tất cả mọi người, đi vào trong mộng uyên lâu, quỳ ở trước mặt Thủy Mộng Thiền, cúi đầu không dám ngẩng lên. Nói cách khác, mọi lời đồn đều là thật, không hề giả tạo. Bóng người xinh đẹp đằng sau màn sâu kín nói. Đúng vậy, Diệp Vô Thần trong cuộc đối chiến một đấu một với chiến thần đã dùng một kiếm chém chiến thần thành hai nửa, thuộc hạ và số 47 tận mắt chứng kiến, chém phong thần tam lão, lửa thiêu vạn quân, cũng không hề giả dối thêu dệt. Người nó cung kính nói. Thủy Mộng Thiền u sầu thở dài, đáng tiếc, các ngươi tuy ở đó, lại không thể cứu hắn ra. Người quỳ trên đất sắc mặt u ám, hổ thẹn nói, thuộc hạ đáng chết, lại không biết Diệp Vô Thần nắm giữ tung tích của Nam Hoàng Kiếm, bằng không thuộc và số 47 dẫu liều chết cũng sẽ cứu hắn ra. Tình cảnh lúc đó, Phong Liệt nổi giận lôi đình, bên trong thiên quân vạn mã, dựa vào hai người chúng tôi rất khó cứu hắn ra. Ngược lại sẽ bại lộ thân phận. Bất kể thế nào, thuộc hạ đã tạo sai lầm lớn, mong công chúa trách phạt. Thủy Mộng Thiền trầm mặc rất lâu mới khẽ khàng nói, nếu đã không biết cũng chẳng bàn tới sai lầm hay không. Ngươi ở Đại Phong Quốc xa xôi, những việc này ngươi không biết cũng là đúng thôi. Số 48, ngươi đi xuống đi, ngày đêm xuôi ngược, cực khổ ngươi rồi. Số 48 dập đầu thật mạnh, thuộc hạ tạ ơn tha thứ của công chúa. Nói xong xoay người, dứt khoát rời đi. Sau khi số 48 lui xuống, Thủy Mộng Thiền lặng lặng ngồi ở nơi đó, rất lâu không nói gì. Đâu ngờ rằng, hắn lại ẩn giấu sâu như thế. Chẳng trách lúc ấy hắn đối mặt với chúng ta thản nhiên như vậy. Thật không biết, với tuổi tác như hắn, rốt cuộc là dùng cách gì mà có được thành tựu như ngày hôm nay. Rất lâu sau, Thủy Mộng Thiền phát ra một tiếng thở dài. Phụ thân từng nói không thể làm địch với hắn, ngược lại phải toàn lực, lôi kéo. Lúc đó người chắc chắn đã phát hiện được chỗ bất phàm của hắn. Công chúa, bên hoàng cung truyền tới một tin tức, nói thiếu nữ áo đen vẫn luôn theo bên người Diệp Vô Thần, có thực lực không thua tông chủ, thậm chí còn hơn cả ngài. Sau rèm đi ra một thiếu nữ áo hồng, chính là thiếp thân hộ vệ Lăng Nhi của Thủy Mộng Thiền. Thủy Mộng Thiền, theo điều tra, vào ngày Đào Bạch Bạch chết, thiếu nữ đó được Diệp Vô Thần mang từ hướng Hắc Thụ Lâm về. Chiều hôm qua phái người mạo hiểm tiến vào Phong Ma Tháp thăm dò, phát hiện Thiên Phạt Chi Nữ quả nhiên không còn ở đó. Mà khí tức của thiếu nữ kia lấy giết chóc làm chủ, kết hợp với thực lực của nàng, tôi đoán rằng, liệu nàng có phải là... Ngươi là nói, Thiên Phạt Chi Nữ. Thủy Mộng Thiền nhướng đôi mày liễu. Vâng thưa công chúa. 20 năm trước tông chủ từng thấy qua Thiên Phạt Chi Nữ, từng ngẫu nhiên nói đầy thâm ý rằng Thiên Phạt Chi Nữ không thuộc về Thiên Thần Đại Lục, cho nên tuổi tác của nàng có lẽ không nên tính toán theo lẽ thường. Công chúa không ngại thì hãy truyền thư cho tông chủ, hỏi sẽ biết ngay. Lăng Nhi nói. Thủy Mộng Thiền chậm rãi gật đầu, ta biết rồi. Sau đó lại cảm thán một tiếng, trong thời gian dài như vậy chúng ta không ngờ lại bị hắn gạt hết. Nếu không phải vì trong tay hắn nắm giữ bí mật về Nam Hoàng Kiếm, thì cái chết của hắn sẽ khiến ta cảm thấy rất may mắn. Kẻ có thể giết chiến thần, thiên hạ có mấy ai? Kẻ có thể hàng phục Thiên Phạt Chi Nữ, thiên hạ lại có ai có thể làm được? Bỏ qua những điều này, tâm kế đáng sợ của hắn càng khiến ta run sợ. Nếu làm địch với hắn, chẳng khác nào chọc vào tai nạn. Chúng ta còn tiếp tục bảo vệ Hoa Gia và Diệp Gia hay không? Lăng Nhi hỏi. Bỏ đi, rút về thôi. Nếu nàng thật sự đúng là Thiên Phạt Chi Nữ, thì hoàn toàn không cần sự bảo vệ của chúng ta. Qua khoảng thời gian nữa sẽ có đại động tác, tạm thời không nên phân tán lực lượng. Thủy Mộng Thiền ngẫm nghĩ một hồi nói. Lăng Nhi, vâng. Ngoài ra, sai người đưa tin cho Phong Liệt. Hãy nói trong vòng 3 năm Nam Hoàng Tông ta không muốn nhìn thấy chiến tranh quá lớn. Không biết Phong gia không còn Phong Chiêu Dương, liệu có gan dám cự tuyệt hay không? Viêm Chỉ Mộng tâm thần không yên ngồi bên song cửa, làm sao cũng không muốn đi. Từ khi rời khỏi Diệp Vô Thần, tâm tư nàng không một ngày nào an ổn được, ngay cả trong giấc mơ đều là bóng hình của hắn. Linh hồn khế ước mì âm tạo thành đã biến mất. Đây đương nhiên không phải là nguyên nhân do linh hồn khế ước, mà là cõi lòng nàng đã lún sâu trong tình trạng không hề hay biết. Thứ cảm giác này vốn dĩ rất nhạt rất mỏng, nhưng khi một cô gái giao thân thể mình cho một nam nhân, thì thứ cảm giác này sẽ bất chi bất giác mau chóng lớn dần. Trong tay, vẫn là cây đoản tiêu xanh biếc kia, nàng chưa bao giờ rời người. Nàng không biết mình và hắn còn có thể gặp lại nữa hay không. Lần gặp mặt sau, không biết sẽ là trong tình cảnh gì, thứ cảm giác mê mang ấy làm cho cõi lòng nàng đau đớn trong cơn mất mát. Duy chỉ có cây đoản tiêu này có thể chút bầu tâm sự. Đương nhiên nàng vẫn chẳng biết, cây đoản tiêu này là một tín vật đính ước của một cô gái si tình tặng cho Diệp Vô Thần. Tiểu thư, là tôi. Sau tiếng gõ cửa, vang lên thanh âm của thị nữ Bình Nhi bên người nàng. Viêm Chỉ Mộng vừa muốn giấu đoản tiêu đi liền dừng động tác nói. Vào đi. Bình Nhi đẩy cửa vào, đặt một mâm đầy đồ ăn đến trước mặt Viêm Chỉ Mộng, tinh nghịch cười nói, tiểu thư, hãy dùng bữa tối. Viêm Chỉ Mộng cười dịu dàng, Bình Nhi, ngồi xuống cùng ăn đi. Vâng. Bình Nhi vội vã ngồi đối diện Viêm Chỉ Mộng, ăn rất không khách sáo. Nàng hầu hạ Viêm Chỉ Mộng đã rất lâu rồi, thời gian dài lâu hai người đã không còn bó buộc, tình như tỉ muội. Nàng vừa ăn vừa nói, tiểu thư, người có từng nghe nói qua gần đây Thiên Long Thành xuất hiện một người rất rất lợi hại không? Ồ, thật à? Viêm Chỉ Mộng hai tay vuốt ve đoàn tiêu, lơ đãng nói. Vâng vâng, nghe nói tuổi người đó còn nhỏ hơn tiểu thư, lại đánh bại cả chiến thần Phong Chiêu Dương, còn một kiếm chém y thành hai nửa. Viêm Chỉ Mộng trong lòng cả kinh, lúc này mới có hứng thú, kinh ngạc nói, tuổi còn nhỏ hơn ta, lại giết Phong Chiêu Dương. Người nào có thần thông lớn như vậy? Bình Nhi nói, hì hì, tên người đó chỉ e cả thiên thần đại lục cũng chỉ có tiểu thư không biết thôi. Viêm Chỉ Mộng bật cười, chẳng thèm để ý. Tên của hắn là Diệp Vô Thần, là người của Diệp gia Thiên Long Quốc. Viêm Chỉ Mộng toàn thân run lên, vô ý thức hô, là ai? Hắn tên Diệp Vô Thần, tiểu thư từng nghe qua cái tên này rồi à? Bình Nhi kỳ quái với phản ứng của Viêm Chỉ Mộng, nghi hoặc nói. Viêm Chỉ Mộng không đáp lời, trái tim bắt đầu đập nhanh dữ dội. Ngươi nói tiếp đi, nói kỹ càng cho ta nghe. Bình Nhi dùng sức gật đầu, sau đó bắt đầu hưng phấn kể lại, dùng mọi khả năng kể mỗi một chi tiết cho rành mạch. Đương nhiên bên trong cũng pha lẫn không ít mỹ hóa và ảo tưởng của bản thân. Viêm Chỉ Mộng lặng lặng nghe, trong đầu vẽ lại tình cảnh khi đó. Nàng biết thiếu nữ hắn ôm trong ngực là ai, đó là Ngưng Tuyết hắn mỗi ngày đều ôm trong ngực. Đồng Tâm có thực lực khủng bố kia đâu? Nàng ở đâu? Vì sao không ở bên người hắn? Thực lực của Đồng Tâm, sau khi nàng trở về Bắc Đế Tông không hề nhắc lại với bất kỳ ai, nàng theo bản năng không muốn để ánh mắt của quá nhiều người tập trung lên người hắn, như thế sẽ mang tới cho hắn đủ mọi nguy cơ. Ngoài sự cường đại khiến nàng kinh ngạc của hắn, càng nhiều chính là một sự kiêu ngạo khó hiểu. Tình cảnh của hắn khiến trái tim nàng thắt chặt lại. Khi Bình Nhi sôi nổi kể đến lúc hắn thiêu đốt vạn quân, sau đó bị dồn đến đoạn hồn uyên khủng bố kia, Viêm Chỉ Mộng ôm vị trí trái tim mình, sốt ruột hỏi, sau đó thì sao? Sau đó hắn thế nào? Bình Nhi kỳ quái nhìn Viêm Chỉ Mộng một hồi mới nói, nghe nói hắn không muốn chết trong tay người Đại Phong Quốc, nên ôm cô bé tóc trắng kia cùng nhau nhảy xuống, chết rồi. Cây đoàn tiêu trong tay Viêm Chỉ Mộng rớt xuống, rơi xuống mặt đất, trong tầm mắt trở nên mù mịt của nàng dần dần trông về nơi xa. Nàng trong nháy mắt như linh hồn xuất khiếu, thì thào lặp đi, tiểu thư. Bình Nhi vội đứng dậy, nhặt đoàn tiêu đặt lên bàn, bất an hỏi, tiểu thư, người làm sao thế tiểu thư, là Bình Nhân nói sai gì à? Ngươi ra ngoài đi, tiểu thư, ta, đi ra ngoài đi, vâng. Bình Nhi chưa bao giờ thấy nàng nổi giận như vậy, cuống quýt lui xuống. Khi đóng cửa lại, trong lòng nàng hoàn toàn hoảng loạn. Hồi tưởng lại những biến hóa của Viêm Chỉ Mộng, nàng lẩm bẩm, tiểu thư rốt cuộc sao thế nhỉ? Đúng rồi, khoảng thời gian tiểu thư rời đi kia, người đi tiếp cận kia cũng họ Diệp, cũng là người Thiên Long Quốc. Lẽ nào, người lợi hại như hắn, có lẽ tiểu thư thật sự động tâm cũng chưa biết chừng. Nàng khiếp đảm bất an suy nghĩ càng sợ, vội vã trở về phòng mình. Viêm Chỉ Mộng nằm áp lên bàn, rốt cuộc thỏa sức khóc lóc. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, sau khi hắn rời đi, tin tức nàng nhận được lại sẽ là một tin dữ như thế. Nàng chẳng biết mình đã khóc bao lâu, mãi đến khi khàn cả giọng, trái tim dường như cũng vỡ tan theo. Nàng hối hận đã đáp ứng Viêm Tịch Minh đi tiếp cận Diệp Vô Thần, hối hận đã tiếp xúc với Diệp Vô Thần. Bởi vì nếu không gặp thì sẽ không có tình yêu, nếu không có tình yêu, nàng cũng sẽ không đau thắt nội tâm như giờ phút này. Điều này với nàng, với bất kỳ nữ nhân nào đều là một đả kích nặng nề không cách nào chịu nổi. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, quá lâu không được đáp lại. Viêm Tịch Minh đẩy cửa đi vào nói, Mộng Nhi, chúng ta bị lừa rồi. Ngày đó Diệp Vô Thần vốn dĩ không có khả năng bị mị âm mê hoặc, lúc ấy hắn nhất định là giả vờ. Chẳng trách ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hà, Mộng Nhi, nàng sao thế? Thực lực chém giết chiến thần của Diệp Vô Thần khiến Viêm Tịch Minh biết mình bị lừa. Thực lực như thế, dẫu là trong giấc ngủ cũng không thể bị mị âm của Viêm Chỉ Mộng mê hoặc. Cho nên gã tin chắc rằng Diệp Vô Thần bị mê hoặc, bỡn cợt tất cả bọn họ. Nếu không phải hắn bị ép hiển lộ thực lực, gã đến bây giờ vẫn còn bị gạt. Lúc này nhìn thấy trên khuôn mặt như tiên như mộng của Viêm Chỉ Mộng Vương đầy nước mắt. Sau phút kinh ngạc liền đau lòng, đi tới an ủi, Mộng Nhi, lại nhớ cha mẹ à. Chung sống vài năm, gã rất hiểu Viêm Chỉ Mộng. Từ sau khi toàn bộ tộc nhân của nàng bị giết, nàng liền bài xích người ngoài, quanh năm ở tít sâu trong Bắc Đế Tông, rất ít tiếp xúc với người ngoài, cũng tạo nên khí chất cao tuyệt, nội tâm đơn thuần của nàng. Dùng lời Diệp Vô Thần thì gọi là Tiểu Bạch. Cho nên, Viêm Tịch Minh hoàn toàn không nghi ngờ gì với nàng, cho dù biết được tin mỉ âm là giả cũng chỉ cho rằng là quỷ kế của Diệp Vô Thần, không chút hoài nghi nào với Viêm Chỉ Mộng. Lúc này nhìn thấy nàng khóc bi thương như thế, chỉ nghĩ nàng lại nhớ tới cha mẹ chết thảm, bởi vì ngoài điều này, nàng không có lý do đau thương nào khác. Viêm Chỉ Mộng không đáp lời, tâm tư nàng đã trôi dạt đi rất xa, dường như không còn thuộc về mình nữa, ngay cả người trước mắt là ai nàng cũng chẳng phân biệt rõ. Viêm Tịch Minh vươn tay muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng lập tức lại rụt về, an ủi nói, Mộng Nhi, trước tiên đừng khóc nữa được không? Nàng bây giờ không phải đứa trẻ nữa rồi, khóc sẽ hại người, làm bá phụ bá mẫu trên trời có linh sẽ thương tâm đó. Viêm Chỉ Mộng vẫn làm lơ không thấy, khóc như hoa lê trong mưa, làm ướt đẫm mảng lớn trên váy mình, với thiếu nữ mới yêu lần đầu mà nói. Thương lớn nhất vĩnh viễn là tình thương, mà thương lớn nhất trong tình thương không gì bằng việc vừa mới giao thân thể và trái tim cho người thương liền âm dương cách biệt. Rất lâu sau, Viêm Tịch Minh đành ngán ngẩm cười khổ nói, được rồi, nếu Mộng Nhi muốn khóc như vậy, thì hãy khóc cho đã đi. Có điều, đây sẽ là lần cuối cùng, chờ sau khi chúng ta thành thân, không thể giống như một đứa trẻ thế được. Nói xong, xoay người rời đi, khi cài cửa lại, trong lòng gã dâng lên chút nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bước mau rời đi, việc gã cần làm thực sự quá nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, hôn biến thu qua, đông tới. Hòa ước 5 năm giữa Thiên Long Quốc và Đại Phong Quốc bị bắt xé bỏ rốt cuộc khiến hai nước bộc phát chiến tranh. Nhưng, cái gọi là chiến tranh lại không thảm thiết đến mức người chết ta sống. Chỉ vỏn vẹn là hai lần giao phong không lớn không nhỏ nơi biên cảnh, tính chất càng giống như đang thăm dò. Mà hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của Viêm Chỉ Mộng, cũng là ngày thành hôn của nàng. Thiếu chủ đại hôn, điều này với Bắc Đế Tông mà nói không phải một việc nhỏ. Tông chủ Bắc Đế Tông Viêm Đoạn Hồn tổng cộng có 3 con trai, Viêm Tịch Minh là trưởng, Thứ là Viêm Tịch Sơn, Út là Viêm Tịch Hà. 3 người họ mỗi người có việc riêng cần làm, thường ngày hiếm khi tụ họp. Hôm nay, những người mang họ Viêm tề tụ ở Quỳ Thủy, cùng nhau hân hoan đón mừng. Bắc Đế Tông truyền thừa vô số năm, lại há có thể không biết sự trọng yếu của chữ hòa. Cho nên vô số năm qua giữa thân nhân đều hòa thuận lẫn nhau, chuyện tranh quyền đoạt vị hiếm khi xảy ra. Đứng ở trên đỉnh điểm lực lượng, họ buộc phải khắc ghi một vài quy luật sinh tồn quan trọng nhất, lại dễ bị dục vọng xóa nhòa nhất. Đương nhiên, hòa này cũng có quy tắc. Nơi đây là một mảnh cấm địa không cho người khác tiến vào của Quỳ Thủy Quốc. Trong ngày thường đều có rất nhiều tuyệt thế cao thủ canh gác, tới gần ắt gặp phải cấm đoán hoặc đánh chết. Bởi vì sau khi có quá nhiều người tiến vào không ra ngoài nữa, lâu dần cũng không ai dám tới gần, không ai hay biết, nơi này không ngờ có một trang viên cực lớn được trang trí xa hoa. Hôm nay, trong trang viên thường ngày trầm lắng nơi nơi răng đèn kết hoa, văng vẳng tiếng nói cười vui vẻ. Trong đại đường chật ních đủ các hạng người, nam nữ già trẻ cao thấp béo lùn, lại có đủ các trang phục, có người bận quan phục, có người ăn mặc tiểu phu, có người còn mặc một bộ y phục ăn mày. Nhưng bất kỳ một ai trong số họ ra đến bên ngoài, đều là nhân vật đủ để run rẩy cả một phương thổ địa. Khi mục tiêu định ra vô số năm qua đều không có chút tin tức, họ không thể không từ từ lãng quên và bỏ qua lý do tồn tại, bắt đầu chuyển rời lực chú ý. Mà có thế lực khổng lồ vượt xa người thường tưởng tượng, họ đương nhiên cũng rời ánh mắt đến cả thiên hạ. Bắc Đế Tông từ rất nhiều năm đã bắt đầu vi phạm tổ huấn, từ từ thẩm thấu thế lực vào cả thiên hạ. Còn về nanh vuốt của họ đã duỗi dài bao nhiêu, thẩm thấu tới mức độ nào cũng chỉ có người nắm quyền trung tâm nhất mới biết. Đương nhiên, hết thảy những điều này đều tiến hành vô cùng bí mật, họ sẽ không cho phép bị người ngoài phát hiện. Lão thập bát, vài năm không gặp béo lên không ít nhỉ, gần đây vơ được không ít béo bở chứ. Lần này thiếu chủ đại hôn mang theo bao nhiêu đại lễ thế? Và, lời này ngươi cũng nói ra được. Ta ở cái nơi tồi tàn chim theo thèm vì ấy có thể béo bở được cái rắm. Nói ra thật không sợ ngươi chê cười. Lần này chỉ mang theo 3 dương châu báu và 80 vạn lượng bạch ngân. Lão tam bát, ngươi thì sao? Ta à, không nhiều không nhiều, hơn 100 vạn mà thôi. Trở ngại lớn nhất để Bắc Đế Tông muốn khống chế thiên hà không phải là 4 quốc gia, mà là Nam Hoàng Tông. Hiện giờ thế lực loáng thoáng vượt qua bọn họ, thiếu nhất lại là vật tư. Nam Hoàng Tông cũng là như thế, cho nên nhiều năm qua họ vẫn một mực đều tận khả năng thẩm thấu vào trong 4 quốc gia, mà không phải chinh chiến. Vơ vét tài sản đã trở thành nhiệm vụ quan trọng đứng đầu của họ. Bên ngoài đại đường có 2 người từ từ đi vào, trong nháy mắt khi họ vừa bước tới, dường như là bị một loại khí cơ vô hình dẫn dắt, ánh mắt tất cả mọi người trong đại đường đều không tự chủ nhìn về phía họ. Tiếp đó, đại đường vốn đang náo nhiệt ầm ĩ trong chốc lát trở nên im phăng phắc, mỗi một người đều tránh người, lui sang hai bên, đứng rất cung kính, ánh mắt sáng rực nhìn người tới. Đó là loại ánh mắt nhìn lên bề trên, hệt như đang nhìn đấng thần linh vô thượng vậy. Người này trên dưới 40 tuổi, vận một bộ trường bào đỏ màu lửa, thân hình cao lớn, mặt nhãn không râu, vẻ mặt bình thản hiền hòa, mà trong hiền hòa lại ẩn chứa vẻ uy nghiêm khiến người ta sợ hãi. Bên người y, một mỹ phụ trung niên khoác tay y, khuôn mặt mang theo nụ cười mỉm ôn hòa, trong cử chỉ đi đứng đều lộ ra một sự cao quý ưu nhã tận trong xương tủy. Sự cao quý này tuyệt đối không phải phu nhân nhà hào môn có thể sở hữu, so với một vài hoàng hậu quý phi đều hơn hẳn. Người có thể khiến đám người này lộ ra ánh mắt như thế, chỉ có tông chủ Viêm Đoạn Hồn của Bắc Đế Tông hiện giờ. Bên người y là thê tử, Viêm phu nhân, duy nhất của Oai. Sau khi hai người ngồi xuống vị trí cao quý nhất trong đại đường, mọi người liền nhao nhao hành lễ, bái kiến tông chủ, chủ mẫu. Viêm Đoạn Hồn khẽ gật đầu nói, các vị không cần đa lễ, các vị vì đại hôn của con trai ta, trong lúc bận rộn không ngại ngàn dặm mà tới, dọc đường chắc hẳn rất vất vả. Trong đại hôn hôm nay mong các vị không cần bó buộc, không cần để ý lễ tiết phàm tục, cứ đi tận hứng, về tận hứng. Vâng thưa tông chủ. Viêm Đoạn Hồn ngày thường hành tung bất định, hiếm khi có người biết y mỗi ngày đang buôn ba chuyện gì. Tông chủ mỗi một đời của Bắc Đế Tông chắc chắn sẽ là người có tu vi cao nhất trong tông. Viêm Đoạn Hồn mạnh mẽ vượt xa hơn chục huynh đệ đường huynh đệ của y. Sau khi kế thừa vị trí tông chủ, đồng thời nhận được càn khôn quán đỉnh đại pháp của tông chủ đời trước càng trở nên sâu không thể lường. Ngoại trừ bản thân y, không ai biết y đã mạnh đến mức độ nào. Nhưng nhìn kỹ lại, Viêm Đoạn Hồn bất kể là hình tượng hay là khí tức của y đều không có đặc trưng mà người tập võ nên có, ngược lại giống như một trung niên thư sinh mặt trắng. Quy trình đại hôn của Bắc Đế Tông không hề giống với thế tục, nếu so sánh còn tùy tiện hơn nhiều, nhưng bái tổ tông cao đường đương nhiên không thể thiếu, cho nên hôm nay Viêm Đoạn Hồn đã xuất hiện ở đây. Không lâu sau, Viêm Tịch Minh mặc trang phục hỏa y, mặt mày hớn hở đi vào, cung kính chào hỏi mỗi một bậc ngồi trên, đại bá, nhị bá, thập tam thẩm, mọi người đều tới rồi. Ha ha ha ha, đại hôn của thiếu tông chủ chúng ta há có thể không tới. Một năm không gặp, thật là càng bất phàm thêm, tiến bộ hơn năm ngươi 16 tuổi nhiều. Đâu có đâu có, cửu thúc quá lời rồi, hết thảy đều do sự nâng đỡ của các vị tiền bối thôi. Viêm Chỉ Mộng ngồi trong phòng mình, ngắm khuôn mặt lạnh nhạt của mình trong gương, rất lâu không nói, trong lòng vừa không vui mừng, cũng chẳng bi thương. ngày này rốt cuộc cũng tới quá nhanh. Trước kia nàng thậm chí mong chờ giờ phút này, bởi vì sau khi lấy chồng, mị âm lực của nàng mới có thể đột phá bình cảnh, rồi tiếp tục đột phá, từ đó cũng sẽ trở thành người của Bắc Đế Tông, dựa vào lực lượng của họ để trả thù cho mình. Mà lúc này, khi đối diện với đại hôn của mình, trong lòng nàng hoàn toàn không hề có chút gợn sóng nào. Biết được tin Diệp Vô Thần chết đã gần một tháng, khoảng thời gian này đủ khiến trái tim nàng từng chút lạnh lẽo, chai sần trong cơn đau xé lòng. Dường như đoạn dây tình cảm trong trái tim cũng vĩnh viễn đứt đoạn theo hắn rời đi. Tiểu thư, người nhất định sẽ là tân nương tử xinh đẹp nhất trên thế giới. Không đúng, không đúng, tiểu thư vốn dĩ chính là người xinh đẹp nhất trên thế giới rồi. Cho dù là thiếu chủ, có thể lọt vào mắt xanh của tiểu thư, thì cũng là phúc khí của ngài đó. Bình Nhi đứng ở đằng sau nàng, cười nói. Mỗi ngày nàng bồi bên người Viêm Chỉ Mộng, thì sao có thể không phát hiện ra sự biến hóa trong khoảng thời gian này tới nay. Dẫu là hôm nay, nàng cũng yên lặng khiến người ta lo lắng. Bình Nhi dùng mọi khả năng muốn dỗ cho nàng vui vẻ, nhưng chẳng lần nào thành công. Nàng nhớ, đã rất lâu rồi không thấy nàng cười. Bên tai là tiếng nói cười vui vẻ cùng tiếng ồn ào hồi lâu không dứt. Những thế ngoại cao nhân này vào giờ khắc đại hỷ cũng hoàn toàn không chút cố kỵ như đám trẻ nhỏ, tận hứng hò hét. Cùng với sự vắng lặng trong phòng hiện lên sự tương phản rõ nét. Viêm Chỉ Mộng không đáp lời Bình Nhi, vẫn ngắm mình trong gương đến ngây ngốc. Nàng đã bị mặc vào bộ hỷ phục màu lửa, đẹp không gì sánh bằng. Chỉ là giữa hai hàng lông mày lại ẩn giấu chút ít vẻ sầu muộn và tiều tụy. Sau phút trầm mặc dài dằng đẵng, hai tay Bình Nhi dùng sức ván y phục, cắn cắn môi, vực tất cả dũng khí hỏi, tiểu thư, người, có phải thích người khác hay không? Viêm Chỉ Mộng nhích sóng mắt, lắc đầu nói, đừng nói bậy. Nhưng tiểu thư, người biết không, từ lần trước người trở về, người thường xuyên gọi tên một người trong giấc mơ, tôi. Bình Nhi rốt cuộc vẫn nói ra, trái tim đập thình thịch. Nàng lo, sau khi Viêm Chỉ Mộng gả cho Viêm Tịch Minh, nếu bị phát hiện, hậu quả nhất định sẽ rất đáng sợ. Viêm Chỉ Mộng, người tiểu thư thích thực ra là Diệp Vô Thần đã chết kia, đúng không? Bình Nhi dè dặt hỏi, nếu đã biết, hà tất phải hỏi nữa. Viêm Chỉ Mộng sâu kín nói, không kinh ngạc, cũng không lo lắng, nàng tin dấu Bình Nhi biết, cũng sẽ không nói ra. Người bầu bạn mỗi ngày với nàng đều là Bình Nhi, nếu nàng không nhìn ra được, ngược lại mới không bình thường. A, nhưng mà, nhận được câu trả lời khẳng định của nàng, một điều ảo tưởng sau cùng trong lòng Bình Nhi đã tan biến, vừa là lo lắng, vừa là sợ hãi. Bây giờ là giờ nào? Viêm Chỉ Mộng hỏi. Đã sắp đến giờ ngọ rồi, họ đã chờ ở bên ngoài rất lâu rồi. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Viêm Chỉ Mộng đứng dậy, đi về phía ngoài cửa. Bình Nhi vội vàng đi theo dìu nàng. Bắt đầu từ hôm nay, nàng buộc phải làm chính là tận khả năng không cho Viêm Tịch Minh phát hiện. Nàng không cách nào, cũng không thể thẳng thắn với gã. Bằng không hậu quả ắt không phải nàng có thể chịu nổi, càng không thể từ chối và trốn tránh. Chỉ là, một hồi ngoài ý muốn đêm đó, trong lòng nàng lại hoàn toàn không có một tia hối hận. Dẫu hồi ngoài ý muốn này rất có khả năng sẽ hủy hoại thanh danh của nàng. Trước khi hắn chết có thể vui vẻ một đêm với hắn, nàng chẳng những không hối hận, ngược lại rất thỏa mãn và cảm thấy may mắn. Đêm đó, hẳn là một đoạn hồi ức quý giá nhất kiếp này của nàng, cũng có thể là hạnh phúc cuối cùng của nàng. Qua giờ ngọ, đại hôn rốt cuộc chính thức bắt đầu, chiêng trống reo vang đương nhiên không thể thiếu, mà tiếng hô lớn hô nhỏ của mọi người đã hoàn toàn áp hết những thanh âm này. Lúc này người hạch tâm ở Bắc Đế Tông đều tập trung, ai nấy đều có thực lực đứng đầu, thanh âm hùng hậu đó chất chồng lên trực khiến người ta khí huyết quay cuồng. Khi Viêm Tịch Minh vẻ mặt tươi cười cùng Viêm Chỉ Mộng được Bình Nhi dìu dắt sóng vai đi vào, tiếng hò hét càng như vỡ tổ. Như Viêm Đoạn Hồn nói, ngày đại hôn, họ hoàn toàn không cần cố kỵ bất kỳ điều gì, cứ tận hứng là được. Minh Nhi và Mộng Nhi quả nhiên là một đôi trời sinh, tài năng của Minh Nhi ai có thể bằng, dung nhan của Mộng Nhi cũng chẳng cô gái nào có thể so, thật là hâm mộ quá. Ha ha ha ha. lão già ngươi hâm mộ cái. Nói đến hâm mộ, ai? Ba đứa con trai hư hỏng của ta cộng lại cũng không bằng Minh Nhi. Viêm Đoạn Hồn và Viêm Phu Nhân ngồi ở chính giữa đại đường. Viêm Phu Nhân vẻ mặt tươi cười, trên mặt Viêm Đoạn Hồn cũng lộ ra một nụ cười khó có được, không ngừng gật đầu, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Viêm Chỉ Mộng và Viêm Tịch Minh đi thẳng đến trước người họ mới dừng lại. Viêm Đoạn Hồn giơ tay, tiếng ồn ào của mọi người đột ngột dừng lại, không còn bất kỳ tiếng động nào vang lên nữa. Y gật đầu nói, Minh Nhi, con năm nay 23, Mộng Nhi hôm nay vừa đầy 20, rốt cuộc đã tới ngày đại hôn của hai con, cũng giải quyết xong một đại sự trong lòng ta. Lời thừa ta cũng không nói nhiều nữa. Sau khi hai con thành hôn phải nhớ hòa thuận kính trọng lẫn nhau, vạn sự làm nhỏ, sự phồn thịnh và lợi ích của gia tộc làm lớn, đôi lứa xứng đôi, mãi mãi hưng thịnh Viêm gia. Hải Nhi sẽ nhớ kỹ, nhất định sẽ không làm phụ thân đại nhân và tất cả mọi người trong tộc thất vọng. Viêm Tịch Minh cung kính ngưng trọng đáp, được rồi, hôm nay là ngày đại hôn của con, đừng để ý tới những lời không hợp thời của phụ thân. Con và Mộng Nhi biết nhau nhiều năm như vậy, ta cũng không có gì đáng lo, nhớ nở hoa kết trái nhiều là được. Viêm Phu Nhân cười nói, bà đích xác không có điều gì khác phải đáng lo, mỹ âm chi nữ một khi thất thân với một nam nhân nào đó, thì ắt sẽ chung tình cả đời với người ấy, đến chết không đổi. Bà sao có thể không biết? Viêm Đoạn Hồn khá là sủng ái thê tử, nghe vậy cũng chẳng để bụng, cười ha ha nói, giờ lành đã đến, ta cũng không có gì cần nói nữa. Bây giờ hãy bắt đầu đi. Trước lúc này, trước tiên hãy kính bái liệt tổ liệt tông của Bắc Đế Tông ta. Vào lúc đại hôn, bái đầu tiên đều phải bái thiên địa trước. Mà ở Bắc Đế Tông, lại không bái thiên địa, mà là bái Bắc Đế. Bởi vì thiên địa vốn chính là do tổ tiên Bắc Đế của họ và Nam Hoàng của sinh ra. Thiên địa có tư cách gì để họ kính bái? Viêm Tịch Minh lập tức quỳ xuống, Bình Nhi cũng day day Viêm Chỉ Mộng cả người cứng ngắc, đỡ nàng từ từ quỳ xuống. Mà đúng vào lúc này, một cánh tay của Viêm Chỉ Mộng vô ý thức nắm chặt cánh tay Bình Nhi, một tay bụng miệng, nôn thốc nôn tháo, thân thể càng đong đưa liên tục, lung lay muốn ngã. Bình Nhi cả kinh, luống cuống đỡ nàng, tiểu thư, người làm sao thế tiểu thư? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, trốn Viêm Tịch Minh cũng quay đầu hỏi, Mộng Nhi, làm sao thế? Có phải khó chịu ở đâu không? Khăn voan trên đầu Viêm Chỉ Mộng rớt xuống, lộ ra khuôn mặt trắng bệch, sắc mặt khác thường, bước chân phù phiếm, rõ ràng là có bệnh trong người. Viêm Đoạn Hồn nghiêng người về trước, trên mặt động dung, Viêm Phu Nhân xuống ghế đi tới, đỡ nàng rồi quan tâm hỏi, Mộng Nhi con sao thế? Có phải sinh bệnh rồi hay không? Nếu sinh bệnh, đại hôn sinh bệnh, chính là điểm không lành. Viêm Đoạn Hồn liếc qua sắc mặt trắng bệch của Viêm Chỉ Mộng vài lần, đứng dậy nói, Minh Nhi, hãy dẫn Mộng Nhi sang phòng bên trước, để quỷ bà trần bệnh một chút. Mọi người hãy trật tự. Chờ sau khi Viêm Chỉ Mộng được dìu ra ngoài, Viêm Phu Nhân không an tâm cũng vội vàng đi theo. Viêm Đoạn Hồn nhíu mày, giơ tay cười ha ha nói, thừa dịp này, mọi người không ngại thì hãy nói qua những kỳ văn dị sự từng thấy trong quãng thời gian này, cũng nhau vui vẻ, thế nào? Tông chủ lên tiếng, không khí vốn dĩ trở nên hơi ngột ngạt lập tức lại sôi nổi lên. Phòng bên, Viêm Chỉ Mộng lặng lặng ngồi trên ghế, Viêm Tịch Minh và Viêm Phu Nhân hỏi đông hỏi tây, nàng đều chỉ lắc đầu, bởi vì ngay cả nàng cũng không biết vì sao thân thể vào lúc nãy lại xuất hiện phản ứng dữ dội như vậy. Rất nhanh, một lão bà đã già đến không nhìn ra tuổi tác, dáng người thấp bé, gầy đép như củi chống gậy đi vào. Lưng bà rất gù, trên mặt dài đầy nếp nhăn, làn da như lão hóa. Hai con mắt vẩn đục đã bị nếp nhăn ép đến gần như không nhìn thấy, chỉ còn lại hai khe mắt nhỏ hẹp, cộng thêm một bộ hắc y, thoạt nhìn quả thật càng giống như con quỷ xấu xí vậy. Thấy bà vào, Viêm Tịch Minh lập tức tránh người nói, quỷ bà, trong đại hôn Mộng Nhi bỗng sinh bệnh, mau giúp nàng trần bệnh đi. Đại hôn thiếu chủ, lão thân sao dám chậm trễ. Thanh âm quỷ bà nói chuyện hệt như tiếng vang từ hai miếng vỏ cây cọ vào nhau phát ra, cực kỳ khó nghe. Ánh mắt bà lướt qua trên mặt Viêm Chỉ Mộng, trong lòng sinh nghi, đi về trước, duỗi một ngón tay khô quát ấn lên cổ tay nàng, chốc lát liền hiểu rõ trong lòng, cười hắc hắc nói, thiếu chủ sai rồi, thiếu phu nhân không phải có bệnh, mà là có tin mừng, hắc hắc hắc hắc, chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng chủ mẫu. Viêm Chỉ Mộng nghe vậy, toàn thân cứng đờ, sắc mặt vốn dĩ đã trắng bệch trong nháy mắt càng thêm trắng hơn, một cánh tay vô ý thức để lên phần bụng mình, nhẹ nhàng che ở đó. Bình Nhi đằng sau nàng càng trợn trừng mắt, trong đôi mắt nhiều nhất không phải kinh ngạc mà là kinh ngạc. Tiếng cười của quỷ bà thoạt nghe vô cùng âm u, nhưng khiến Viêm phu nhân như nghe thấy âm thanh của trời. Bà mừng húng nói, thì ra, tốt quá, thật là tốt quá. Mộng Nhi, ta và cha Minh Nhi vẫn luôn cho rằng con thân là huyết mạch cuối cùng của Mỹ âm tộc mà không tiện ép các con sớm ngày thành hôn. Không ngờ các con sớm đã. Chúng ta thật là lo lắng vô ích rồi. Minh Nhi, các con là từ lúc nào? Nụ cười trên khuôn mặt Viêm phu nhân từ từ biến mất. Bởi vì trên dưới toàn thân Viêm Tịch Minh đều đang run lên nhẹ nhẹ, ánh mắt âm trầm. Sắc mặt xanh mét càng khó coi đến cực điểm. Hệt như thoáng chốc nuốt xuống vô số ruồi bọ sống vậy. Trong lòng bà bỗng hồi hộp. Quỷ bà đã hơn 100 tuổi, già thành quỷ thành tinh, lập tức phát hiện không khí không bình thường, nhất thời cười khan hai tiếng nói, lão thân đi chuẩn bị vài thang thuốc dưỡng thai trước. Nói xong, chống gậy từng bước rời đi. Viêm Tịch Minh nắm chặt hai tay, nhìn chằm chặp Viêm Chỉ Mộng, trong đôi mắt gần như muốn phun ra lửa. Gã nghiến răng nghiến lợi chất vấn, là ai? Là ai? Gã vì tôn trọng nàng, đồng thời hoàn toàn nắm giữ trái tim nàng, 5 năm qua vẫn một mực chưa hề xâm phạm mảy may, ngay cả góc áo nàng đều chưa từng chạm qua, chỉ vì tôn nghiêm của Mỹ âm hoàng tộc nàng. Gã sao cũng không ngờ được, trong tình huống gã không biết Viêm Chỉ Mộng lại, có hài tử với người khác, nỗi nhục nhã này, không nam nhân nào có thể chịu nổi. Viêm Tịch Minh tâm cao khí ngạo càng không thể chịu nổi, nếu không phải mẫu thân đang ở bên, lúc này gã đã nổi khùng nổi điên rồi. Gã chợt phát hiện, sự kiên trì 5 năm nay của mình lại nực cười như vậy, nực cười khiến gã muốn ngửa mặt cười lớn một trận. Mộng Nhi, đây là thế nào, chẳng nhẹ con, chẳng nhẹ con. Viêm Chỉ Mộng cắn môi, ấp úng nói, ngay khi nàng đã định quên đi Diệp Vô Thần, quên hết toàn bộ. Chỉ vì cừu hận ghi khắc trong lòng mà sóng, thì ông trời lại không hợp thời ban cho nàng một tiểu sinh mệnh như thế. Sợi dây tình chôn sâu trong đáy lòng nàng cũng chợt tỉnh lại vào giờ phút này. Giờ này khắc này, tâm tình nàng phức tạp đến mức bản thân nàng đều không thể nói rõ. Nỗi vui mừng thoáng qua, nỗi băn khoăn chồng chất, và cả nỗi sự hãi sâu sắc. Tình cảnh này, nàng biết sự xuất hiện tiểu sinh mệnh đó ý nghĩa cho điều gì. Nhận được câu trả lời của Viêm Chỉ Mộng, một tia ảo tưởng cuối cùng của Viêm phu nhân đã tan biến, nỗi vui mừng trong lòng chẳng mấy chốc biến thành cam uất. Bà chỉ vào Viêm Chỉ Mộng, thở dốc hết, ngươi, ngươi sao có thể làm ra loại chuyện này, ngươi. Ngực bà phập phồng dữ dội, trong lúc tâm tình xúc động cũng không nói ra nổi một chữ. Là ai, là ai? Sắc mặt Viêm Tịch Minh càng vặn vẹo đáng sợ. Hệt như một con dã thú cuồng bão, phẫn nộ gầm giống. Ngay lập tức, trong đầu gã xuất hiện hình bóng một người. Gã trầm giọng nói, có phải Diệp Vô Thần hay không? Trong nỗi nhục nhã và nổi giận, trong đầu gã bắt đầu hồi tưởng lại đủ mọi dị thường sau khi Viêm Chỉ Mộng trở về. Nàng tiếp xúc với người khác cũng chỉ có khả năng là mấy ngày đi tiếp cận Diệp Vô Thần kia. Nhưng lập tức gã lại tự mình bác bỏ mình, không đúng. Không phải là hắn, bằng không hắn chết, ngươi cũng phải chết theo. Mau nói, kẻ đó là ai, nói mau. Cuộc đời gã lần đầu tiên hận một người như thế, cơn hận ý vô tận điên cuồng thiêu đốt chút lý trí còn lại không nhiều của gã. Trong lòng thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ dùng thủ pháp tàn nhẫn nhất trên đời nào để chém kẻ đó thành ngàn mảnh. Đừng hỏi ta. Viêm Chỉ Mộng đau đớn lắc đầu, tâm tư của nàng đã hỗn loạn. Hoàn toàn hỗn loạn. Ngươi nói mau, không nói ta sẽ giết ngươi. Viêm Tịch Minh bước lên 2 bước, một tay tóm chặt lấy cổ nàng. Bình Nhi cuống quýt cản ở trước người Viêm Chỉ Mộng, kinh hoàng hô: "Thiếu chủ, đừng!" Viêm phu nhân tóm cánh tay Viêm Tịch Minh, kéo gã về, sau đó chỉ vào cửa, quát lạnh: "Cút cho ta, lập tức cút xéo cho ta." Bình Nhi lần đầu tiên nhìn thấy chủ mẫu luôn luôn hòa ái dễ gần nổi giận như thế, nhất thời bị dọa cho trái tim đập thình thịch loạn nhịp, vội vã dìu Viêm Chỉ Mộng đi ra ngoài.